Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Hàn Nha xuất động. Máu chảy thành sông, ngươi muốn theo ta trao đổi con tin? Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi. Vâng, bị Diệp Thiên một câu nói ra suy nghĩ trong lòng, Ngô Quý Phúc cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Tràn đầy chờ mong thần sắc, nhìn qua Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên mở miệng. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu cử động, làm cho Ngô Quý Phúc tâm đều lạnh một nửa. Ta có thể thả ngươi bằng hữu, ta còn có thể đem trên 10 tỷ tài sản tất cả đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta vợ con. Ngô Quý Phúc gọn gàng làm nói ra điều kiện, Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Phu phu. Ngô Quý Phúc trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giảm bớt điều kiện, chỉ cầu ngươi thả nhi tử ta, nhà ta sinh tất cả đều cho ngươi. Diệp Thiên lắc đầu không nói. Diệp tiên sinh, ta cầu ngài, lão Ngô nhà ba đời đơn xuyên, muốn là nhi tử ta chết, Ngô gia thì tuyệt hậu. Nói chuyện, Ngô Quý Phúc than thở khóc lóc, đông đông đông, dập đầu như giã tỏi. Diệp Thiên đánh cái búng tay, thanh âm băng lãnh đến làm cho Ngô Quý Phúc thẳng run lên. Ngươi một lần lại một lần từ bỏ cơ hội, Ngô Quý Phúc mang trong lòng một chút hy vọng. Tại thời khắc này sụp đổ, hắn vẫn như cũ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Không dám đứng dậy, động thủ, Diệp Thiên chỉ có nhấp nhô hai chữ, đáp lại Ngô Quý Phúc. Mã Vương gia hưng phấn đến vung lên cưa điện, cắt chém tại Ngô Vân trên cổ, máu tươi như suối sao tuôn, phun Mã Vương gia một thân đều là, mà Mã Vương gia tựa hồ lộ ra càng thêm điên cuồng. Chi chi ckit, tê, tư, cưa điện chói tai tiếng vang bên trong, Ngô Vân thân thể đã bị chặn thành vài đoạn, trong nhà xưởng rất nhiều hắc thiết cấp võ giả. Trực tiếp nôn mửa ra, bọn họ không phải không trải qua khủng bố huyết tinh hiện trường, mà chính là trước mắt nhìn thấy hình ảnh, trực tiếp để bọn hắn dũng khí sụp đổ, tâm thần hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm hết. Ngô Quý Phúc nước mắt rơi như mưa, vẫy tay, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Mã Vương ra xử lý sạch Ngô Vân, giống như là nghiện giống như... Lại đem Ngô Quý Phúc lão bà bắt trước làm theo, tàn bạo giết chết. Lúc này thời điểm trong phòng, ba cái người sống, Mã Vương gia, Thanh Long hội thành viên ba người trên thân tất cả đều dính đầy máu tươi. Mặt đất, vách tường, thậm chí cũng trần nhà, cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Thuần túy cũng là một cái lò sát sinh. Mã Vương gia điên cuồng liếm sao lấy tay phía trên cùng khóe miệng máu tươi. Nhếch miệng cười ha ha. Người điên, ma quỷ, các ngươi không phải người. Ngô Quý Phúc ánh mắt ngốc trệ, thần sắc vô cùng kích động. Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc đốt tới phần cuối. Ngô Quý Phúc nhảy dựng lên. Hắn không thèm đếm xỉa. Nếu không cá chết rách lưới. Hướng về phía bảy cái bạch kim cấp cao thủ Lệ Hống nói. Giết Tô Tâm Di. Sau đó lại hướng về phía 300 hắc thiết cấp võ giả gầm thét lên. Giết Diệp Thiên. Giết cho ta. Bảy cái bạch kim cấp cao thủ thân hình. Mới từ mặt đất đứng lên. Bọn họ thì cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Bảy đạo quang nhận theo trong bọn hắn trong không khí huyễn hóa ra đến. Hướng bảy cái phương hướng bay đi. Tại bọn họ bên hông lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất trong không khí. Ngay sau đó, bảy đầu thân hình, chặn ngang mà đứt, thân thể một phân thành hai. Mưa máu lộn xộn truyền. Phanh phanh phanh, 14 đoạn thân thể ngã trong vũng máu. Một giây sau... Tóc vàng mắt xanh, gợi cảm thành thục Aurelia từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Một thân khát máu âm sát khí tức, cuồn cuộn mà động, có như thực chất, ngưng tụ không tan, phệ huyết linh vương Aurelia. Bái kiến linh chủ đại nhân, Aurelia quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói, Diệp Thiên vung tay lên, đứng lên đi. Nhìn thấy 7 cái bạch kim cấp cao thủ bị trong nháy mắt miểu sát tình hình. 300 cái hắc thiết cấp võ giả phóng tới Diệp Thiên thân hình. Cứ thế mà cứng tại mặt đất, trong nhà xưởng, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Aurelia eo thon lắc nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Diệp Thiên trước mặt. 300 cái hắc thiết cấp võ giả vô ý thức hướng về sau liên tục lùi lại. Bọn họ chỉ là hắc thiết cấp cảnh giới, cùng bạch kim cấp có một trời một vực chênh lệch, mà trước mắt cô nàng tóc vàng lại có thể một chiêu miểu sát 7 cái bạch kim cấp cao thủ. Bọn họ tất cả đấu trí đều tại thời khắc này tan rã, đấu trí hoàn toàn không có. Ngô Quý Phúc cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. 2 giờ trước, hắn thu đến vô cùng tin tức xác thật nói, Diệp Thiên cự tuyệt Mã Vương gia cùng Hải Cửu tham gia hành động lần này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên bên người thế mà còn ẩn giấu đi một cái có thể chui xuống dưới đất cao thủ. Hơn nữa còn là có thể một chiêu miểu sát bạch kim cấp cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ. Ngô Quý Phúc thân thể run lên, vịn vách tường, mới không có để thân thể co quắp ngã xuống đất. Ta nói qua, ngươi đấu không lại ta. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, tâm bình khí hòa nói, cùng ta đối nghịch người, chỉ có một con đường chết, đều mẹ hắn thất thần làm gì, cho lão tử lên a. Chủ nhân đem các ngươi giao cho ta, ta nói chuyện thì đại biểu cho chủ người ý chí. Đều mẹ hắn cho lão tử phía trên. Người nào giết tiểu tử này, chủ nhân khẳng định sẽ ban cho hắn vô tận vinh hoa phú quý. Ngô Quý Phúc nhìn qua ngây ra như phỗng hắc thiết cấp võ giả. Âm thanh kêu gào, thế mà, không có người hưởng ứng hắn ra lệnh. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Hiện tại Ngô Quý Phúc hoàn toàn thành chỉ huy một mình một cái. Đúng lúc này, Ngô Quý Phúc trong miệng phát ra trận trận, hoa hoa hoa. Quái dị tiếng vang tiết tấu, có mạnh có yếu, có nhanh có chậm. Nếu là cẩn thận phân biệt lời nói, thì sẽ phát hiện, đây là một loại nào đó giai điệu. Đến mức 300 hắc thiết cấp võ giả, nhìn thấy Ngô Quý Phúc cái này bộ dạng, đều coi là Ngô Quý Phúc là bởi vì tận mắt nhìn đến vợ con bị tàn sát. Tinh thần bị gai, kích điên, Diệp Thiên thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt càng thêm nồng. Đừng lãng phí ngụm nước a, hàn nha tất cả đều biến thành chết quả đen. Vừa mới nói xong, đáp đáp, thanh âm, theo trần nhà rơi xuống đất, rơi trên mặt đất không phải nước, mà chính là máu tươi. Mọi người hốt hoảng thất thố ngẩng đầu hướng trần nhà nhìn lại. Nguyên bản thì phủ đầy mạng nhện trên trần nhà, lúc này thình lình có thể thấy được 13 nơi vết máu. Mỗi một chỗ đều có máu tươi hướng mặt đất rơi xuống. Nghe được Diệp Thiên lời này, hắc thiết cấp võ giả tâm lần nữa chìm xuống dưới. Hàn Nha không phải loài chim, mà chính là tập đoàn sát thủ tên, giới sát thủ nổi danh nhất một thế lực, có thể đi vào Hàn Nha người. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Nghe nói chỉ có bạch kim cấp trở lên võ giả, đi qua hàng tầng khảo hạch về sau, mới có thể trở thành Hàn Nha một viên. Hàn Nha xuất động, máu chảy thành sông. Một cái Hàn Nha không đáng sợ, đáng sợ là một đám Hàn Nha. Mỗi lần Hàn Nha chấp hành nhiệm vụ, đều là kết bè kết đội, coi trọng là phân công hợp tác, dụng hết trách, cộng đồng tiến bộ. Càng đáng sợ là mỗi cái Hàn Nha đều là dân liều mạng, tại lúc thi hành nhiệm vụ ôm địch hẳn phải chết quyết tâm, không thành công thì thành nhân. Cho dù là đồng dạng bạch kim cấp cao thủ, tại đứng trước sinh tử chi chiến lúc cũng khắp nơi bị Hàn Nha chém giết. Gần 1/3 hắc thiết cấp võ giả giờ phút này trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Hàn Nha ẩn núp trên trần nhà, Việc này là tất cả hắc thiết cấp võ giả cũng không biết. Linh chủ đại nhân, trên trần nhà người tất cả đều bị ta giải quyết. Aurelia như nước biển xanh biếc trong đôi mắt, lóe ra thâm thúy thần bí quang mang. Yêu kiều cười một tiếng, tựa hồ đang nói một kiện qua quýt bình thường sự tình. Ngữ khí một trận, nàng lại trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Những thứ này con kiến nhỏ, cái kia xử trí như thế nào? Muốn không? Tất cả đều giết đi. Ta cũng có đã nhiều năm không giết người. Vừa mới nghe thấy được mùi máu tươi, ẩn núp tại thể nội nhiệt huyết đã sôi trào. Aurelia lời kia vừa thốt ra, lại có một phần ba hắc thiết cấp võ giả co quắp ngã xuống đất. Hôm nay thật mẹ hắn thời giờ bất lợi, gặp gỡ lấy giết người vì kịch ác ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.